Tiên ma đồng tu, chương 2347, nổi giận, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương, Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, Thương Vân Môn các cao thủ, đã rời đi hơn phân nửa. Những người này đến bí ẩn, đi cũng bí ẩn, ngoại trừ số rất ít năm tộc cao tầng vu sư bên ngoài. Đại bộ phận vu sư cũng không biết Thương Vân Môn cao thủ bí mật tiến vào chiếm giữ Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân một thời gian ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế hệ trước trưởng lão đều rời đi, âm thầm đem Giang Thanh Nhàn cùng thiên giới thái hư bộ tù binh Ti Chi Kỳ bọn người mang đi. Lưu lại 20-30 vị đệ tử trẻ tuổi, phụ trách tiếp ứng sắp theo thiên giới phản hồi nhân gian Diệp Tiểu Xuyên, cùng với bắt gian mảnh. Hiện tại muốn Giang Thanh Nhàn người chết rất nhiều, muốn Diệp Tiểu Xuyên người chết cũng không ít. Lưu lại tinh anh đệ tử, đại bộ phận cũng là vì bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên an nguy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một bộ phận đệ tử trẻ tuổi, phụ trách áp giải mặt khác một đám tù binh về Thương Vân. Diệp Tiểu Xuyên bắt kẻ thông dâm kế hoạch. Không đúng, hẳn là bắt kẻ thông dâm mảnh kế hoạch. Tại Giang Thanh Nhàn bị bí mật áp giải rời đi Vạn Nguyên Sơn ngày hôm sau chính thức mở ra. Chấp hành lần này kế hoạch người chỉ có hai cái. Một cái là Ngọc Linh Lung, một cái là Lý Vấn Đạo. Phối hợp này, lần kế hoạch người cũng không ít. Liền ngốc đại ca Từ Triệu Vô Cực cùng Diệp Tiểu Xuyên tiểu đệ Chu Trường Thủy, thậm chí là Ngũ Hành Môn Sơn Hạ Trực Thúc, đều tham dự lần này bắt kẻ thông dâm mảnh hành động. Mã Tín Quần, Tiêu Ô, Viên Thuyên, Tề Binh, còn có một chút thiên giới cùng thiên diện môn tù binh. Tại Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Lý Vấn Đạo chờ một đám Thương Vân đệ tử trẻ tuổi áp giải hạ, bắt đầu bí mật hướng phía Tây xuất phát, xem bộ dáng là ý định đi Phật Môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vận Lương Lộ Tuyến theo phía Tây vây quanh Côn Luân Sơn cùng Kỳ Lân Sơn, cuối cùng đến Thương Vân. Cái này lộ tuyến tuy nhiên xa xôi, nhưng thắng tại an toàn, sẽ không bị thiên giới tu sĩ phát giác. Bởi vì trong đội ngũ không có Giang Thanh Nhàn, Huyền Thiên Tông người cho dù phát hiện bọn hắn người này tung tích, hơn phần nửa cũng chắc là sẽ không có cái gì hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng sớm trước, hơn 10 người lặng yên không một tiếng động rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Đi bí ẩn, âm thầm nhìn xem người cũng không ít, ví dụ như Ôm Vượng Tài, trên người lưng cõng rất nhiều thần khí A Hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ví dụ như đứng ở chân núi che mặt Bách Hoa Tiên Tử, lại ví dụ như ôm một đứa con nít xinh đẹp cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang nhìn đến trong bóng tối đám người kia dần dần sau khi biến mất, xinh đẹp cô nương đem trong ngực hài nhi giao cho Trát Mã cùng Đan Châu. khí trùng trùng chạy vào trong nhà gỗ. Sau đó liền nghe đã đến trong nhà gỗ truyền ra thê lương bi thảm. Bách Hoa tiên tử đi đến nhà gỗ bên cạnh, đưa nửa cái đầu hướng bên trong nhìn quanh. Chứng kiến Dương Quyên Nhi đang tại ngược đãi cái kia bình trong người đáng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết Dương Quyên Nhi vì sao lại bỗng nhiên nổi giận. Nàng mỗi lần phẫn nộ hoặc là nổi giận thời điểm, liền lấy cái kia bình người trong phát tiết. Tựa hồ là một cái tâm lý vặn vẹo nữ biến thái. Lúc này đây Dương Quyên Nhi ngược đãi tên què tựa hồ cùng ngày xưa không giống với. Đau nhức hành hạ một hồi. Tên què đã hấp hối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bỗng nhiên từ trong lòng xuất ra một cây nhỏ đao. Chống đỡ tại tên què trên cổ. Nói, người muốn chết. Tên què thống khổ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mấy tháng này đến, hắn thể hội cái gì gọi là sống không bằng chết. Mỗi ngày bị khổ sở tra tấn. Tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Bị cắt đứt toàn thân cốt cách nhét vào bình trong. Mỗi ngày buổi tối còn muốn đối mặt với Dương Quyên Nhi không mặc xiêm y thân thể ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Hầu như luôn luôn, Dương Quyên Nhi cùng Ngọc Linh Lung liền hướng trên người của mình ghim kim. Nói là luyện tập một loại dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho thuật, hắn trước kia rất sợ chết. Nhưng bây giờ chỉ cầu vừa chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vong, với hắn mà nói không phải thống khổ, mà là một loại thân thể cùng linh hồn giải thoát. Dương Quyên Nhi dao găm trong tay. Từng điểm lướt qua tên què cổ. Tựa như da bọc xương giống nhau trong thân thể. Thậm chí có nhàn nhạt huyết dịch theo trong vết thương chảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là rất kỳ quái. Huyết dịch không phải đỏ thẫm sắc, mà là màu tím đen. Xem ra vì tra tấn hắn, Dương Quyên Nhi tại hắn trong thân thể rơi xuống quỷ dị nam cương vu cổ. Dẫn đến máu của hắn cũng thay đổi nhan sắc. Tên què tựa hồ đã không có cảm giác đau. Cổ tại bình trong cao cao thò ra đến. Tựa hồ muốn cho Dương Quyên Nhi cắt thuận tay hơn một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi đôi mắt thời gian dần trôi qua biến thành màu đỏ như máu. Tựa hồ lâm vào nào đó điên cuồng. Thế nhưng, điên cuồng về sau, ánh mắt của nàng lại thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh. Dao nhỏ cuối cùng không có cắt rơi tên què đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên què rất thất vọng. Nhìn xem Dương Quyên Nhi thu hồi dao găm. Hắn oa oa oa kêu to. Bởi vì đầu lưỡi tận gốc bị cắt. Cũng không biết hắn oa oa quỷ gào gì. Dương Quyên Nhi thật sâu hô hấp vài cái. Thản nhiên nói. Ta biết ngươi muốn chết. Ta vốn nên một đao giết ngươi. Dù sao một đêm vợ chồng bách đêm ân. Cuối cùng là không hạ thủ. Ngươi yên tâm đi. Ta về sau sẽ không lại tra tấn ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài cửa Bách Hoa tiên tử trong lòng có chút giật mình. Nghe Dương Quyên Nhi trong lời nói ý tứ. Bị tra tấn người không giống người. Quỷ không giống quỷ bình người trong. Dường như Hồ cùng Dương Quyên Nhi quan hệ không tầm thường. Ngọc Linh Lung biết rõ Bách Hoa Tiên Tử thân phận chân thật. Dương Quyên Nhi cũng không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên nàng mắt nhìn về phía ngoài cửa Bách Hoa Tiên Tử. Nói, đường cô nương, ngươi xem đủ chưa? Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng đi vào nhà gỗ. Nói, tâm tình của ngươi tựa hồ không phải rất tốt. Cùng trên núi vừa rồi rời đi đám người kia có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi có chút bi thương nói. Thiên diện môn đã xong. Bách Hoa Tiên Tử sau cái khăn che mặt mày ngài một nhăng. Nói, ngươi là thiên diện môn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi im lặng gật đầu. Sau đó nói, ta đã từng là thiên diện môn đệ tử. Hôm nay đã sớm cùng thiên diện môn lại không liên quan. Bách Hoa Tiên Tử nói, nếu như lại không liên quan, ngươi vì cái gì còn muốn như thế thương tâm phẫn nộ? Chẳng lẽ Linh Lung cô nương đem chuyện của nàng nhi nói cho ngươi? Nàng còn để cho ta đối với ngươi giữ bí mật kia mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nói, nàng cũng không nói gì. Nhưng khi nhìn cho tới hôm nay nàng lúc rời đi bộ dạng. Nếu như ta lại đoán không ra giải quyết tình tiền căn hậu quả. Ta đây liền quá choáng váng. Ta không trách nàng, ta chỉ hận Diệp Tiểu Xuyên. Địch nhân chính là bằng hữu. Bách Hoa Tiên Tử nhìn xem Dương Quyên Nhi nói lên Diệp Tiểu Xuyên ba chữ lúc nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ cùng cái cô nương này có thể đạt thành một loại lợi ích đồng minh. Tối thiểu tại thống hận Diệp Tiểu Xuyên trong chuyện này. Hai, người là không có bất kỳ sự khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng chậm rãi nói, ngươi hận Diệp Tiểu Xuyên. Dương Quyên Nhi nói, đương nhiên hận, cái này ma quỷ đem ta hại thành bộ dáng như vậy. Cũng là cái này ma quỷ hủy diệt rồi thiên diện môn. Linh Lung cô nương cùng với thiên diện môn làm không ân oán. Bỗng nhiên trợ giúp Thương Vân môn đối thiên diện môn ra tay. Duy nhất khả năng, chính là nhận lấy Diệp. Tiểu Xuyên thỉnh cầu, nàng thiếu Diệp Tiểu Xuyên rất lớn nhân tình. Bất luận Diệp Tiểu Xuyên làm cho nàng hỗ trợ cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa Tiên Tử nở nụ cười. Nói. Xem ra ngươi là thật sự rất hận Diệp Tiểu Xuyên. Đúng dịp. Ta đối với hắn cũng hận thấu xương. Chúng ta liên thủ có lẽ có thể báo thù rửa hận. Dương Quyên Nhi sắc mặt biến hóa. Nàng tuy nhiên hận Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng không có phản kháng báo thù dũng khí. Bởi vì nàng lĩnh giáo qua Diệp Tiểu Xuyên hèn hạ lại tàn nhẫn thủ đoạn. Bây giờ suy nghĩ một chút phía sau lưng đều lạnh cả người. Nàng chầm chầm vào Bách Hoa Tiên Tử. Nói, coi như xong, hắn đạo hành xuất thần nhập hóa. Khó có thể cận thân. Lại quý vi Minh Vương kỳ chủ nhân. Bên người cường giả như mây, cao thủ như mưa. Còn thống ngự Nam Cương hơn 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Ta chỉ tại trong lòng hận hắn, nguyền rủa hắn, mới sẽ không ngốc đến tìm hắn báo thù. Nếu như ngươi muốn chết, liền chính mình đi tìm chết, chớ liên lụy ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,